Hỏa bạo hổ nữ, chương 6, góc truyện audio.com. Hội chợ triển lãm náo nhiệt, Trương Nhược Linh một tay cầm lấy túi sách nhỏ, một tay lôi kéo hướng Chu Ân Hồn không biết bay đi. Đâu vọt tới cửa hang sông pha ra trận, bốn bản còn muốn áp phích, xếp hàng, đến quầy tính tiền, nàng mở miệng giống to hoàn toàn không có. Ôn nhu, bình tĩnh của ngày bình thường, nhưng hiện tại là lúc nào nàng còn quản hình tượng. Hội chợ triển lãm của đồng nghiệp nhưng là nơi này quy mô hơi nhỏ so với chút sách bảo bán đấu giá bên trong. Hội trường có đủ bộ sách cùng kiểu dáng đều có, mặc kệ là các tác phẩm BL có thể làm người xem đến mức hoa mắt. Thân là hủ nữ bí mật đối mặt hành hương hội, sao lại có khả năng vắng mặt, chỉ thấy Trương Nhược Linh miệng hô ở quầy hàng, ánh mắt hướng đến quầy tính tiền, thậm chí còn quan sát hướng Chu Ân có hay không đứng xếp hàng. Ai ngờ hướng Chu Ân đúng là ngoan ngoãn sắp xếp, nhưng là ánh mắt dị thường dại ra, chuyện cũng đã mua nhưng linh hồn dường như không ở đây, bởi vì nàng mua là chuyện của tác giả, nàng thích nhất nhưng lại không yêu cầu ký tên ghê tởm hơn. Là ngay cả, sách của nàng cũng không ký, hai người như gió xoáy giống thổi qua, hơn 10 quầy hàng, ngay tại chỗ ở thụ tiền liền đem bộ sách chia làm, hai phân tiến hành cùng lúc. Trương Nhược Linh cũng không khỏi chửi, nhỏ, người đang làm cái quỷ gì, cư nhiên có vài bản không ký. Tên, hả, còn hả, ngươi cho là mỗi quyển sách, tác giả đều đã trình diện sao, ngươi có biết hay không người, ta không tự nhiên ký tên sẵn cho, một khi gặp gỡ, dùng cầu cũng muốn cầu tới, tay, nha, biển khởi miệng. Trương Nhược Linh bắt đầu quở trách, nàng sáng sớm thượng mất hồn mất vía, rũ mắt nhìn Hảo Lạc Thư, hướng Chu Ân mặt mày gian tất cả đều là khó có thể tin, nếu này đây là mê hoặc nói, nàng nhất, định hội mừng rỡ như điên ôm chuyện lại xin ký tên, nhưng là nàng hiện tại cư nhiên bình tâm tĩnh khí không giống chính mình, nàng cư nhiên không có hồi hộp, thậm chí không có nguyên nhân vì không đánh dấu danh mà phát điên, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Hội chợ triển lãm hàng năm là ngày quan trọng nhất của nàng. Âu yếm BL, gặp tác giả mình thích đây đều là chuyện đẹp nhất, như thế nào nàng hôm nay lại bình tĩnh tim? Cũng không, nhảy dựng lên, một chút động tĩnh đều không có. Ngươi là gặp quỷ, vẫn là luyến ái? Trương Nhược Linh tức giận hỏi, dọa, hướng Chu Ân nghe vậy trừng mắt bản, tốt quả thực cùng gặp quỷ không hai loại, như là theo miệng. Nàng lý, nghe thấy được chuyện ma quỷ gì, nhưng lại vạn phần chuẩn. Xác nàng, ngực tìm không thấy nguyên do hoàng, trước mắt không ngừng xuất hiện của, Tông Đình Tú song tả ý cười cùng mặt mày, cho dù nhắm mắt lại. Vẫn là, hội cảm giác được hắn ấm áp khuỷu tay ôi ở trong lòng hắn. Như là thành lũy an toàn nhất có thể đuổi đi bất an của nàng, đúng là hắn tồn tại. Khắc sâu trong tim của nàng, làm cho nàng đối với sự việc khác không thể, động tâm, chẳng lẽ, đây là luyến ái, ngươi gặp quỷ? Trương Nhược Linh tức giận vỗ vỗ mặt của nàng, nào có, hướng Chu Ân đem âm cuối kéo thật dài, chỉ sợ bạn tốt không tin, nhưng là thanh âm lại suy yếu đòi mạng. Trương Nhược Linh dương cao mày, liễu, tốt nhất là như vậy, ta hôm nay tranh thủ thời gian đi cùng, ngươi lại không chuyên tâm, ngay cả ký tên cũng quên. Thực xin lỗi, đều do Tông Đình Tú, hại nàng càng ngày càng không bình thường, không thể để ý thanh tạp ở nàng trái tim rốt cuộc là cái gì, chỉ cảm thấy có một hòn đá. Góc truyện audio.com, đặt nặng, trong lòng như thế nào cũng không bỏ đi được, đi một chút đi tìm một nhà quán cà, phê để ngồi, mệt chết ta tối hôm qua cả một đêm không ngủ. Trễ một chút còn phải chạy về chỉnh lý tư liệu hôm qua. Ngươi tối hôm qua rốt cuộc việc gì, làm sao có thể khiến cho một đêm không ngủ? Hướng Chu Ân ba chân bốn cẳng đem chuyện cất vào túi của mình, không phải là phỏng vấn một hồi mật hội? Mật hội ai, chính là trò đùa của giới thượng lưu trong xã hội, một đám người thành lập một cái câu lạc bộ, ở hàng tháng trong câu lạc bộ đều đã tổ chức các cuộc đấu giá, có đôi khi là đồ cổ, danh họa, châu báu. Trương Nhược Linh cầm lấy túi sách cùng nàng sóng vai đi tới, chính là nghe nói ngay cả mỹ nữ đều tham gia đấu giá, hả, ta tối hôm qua thông qua rất nhiều quan hệ mới có thể tiến vào bí mật phỏng vấn, kết quả quả thật có bán, đấu giá, đủ loại kiểu dáng vật phẩm đều có. Nói xong sau, thấy hướng Chu Ân chấn ngạc biểu tình, không khỏi câu cười, thực ngoài, ý muốn sao, thế giới này đủ loại kiểu dáng mọi người có, chính là người có một chút tiền đều không đồng dạng có hình thức giải trí như vậy. Là nha, vậy ngươi có lấy được bí mật sao? Nàng nhịn không được tưởng, Nhược Linh công tác thật, sự thực, vất vả, hơn nữa cảm giác có điểm nguy hiểm. Không có, bởi vì chỉ có ta một người lẻn vào, bất quá trên cơ bản ta còn là muốn đem tư liệu sửa lại. Sẽ không nguy hiểm sao? Cẩn thận một chút là tốt rồi. Không phải, ý thức của ta là nếu ngươi thật sự đem chuyện này vạch trần, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Sao? Hướng cửa chính đi tới, nàng kéo túi sách trong tay theo lối đi bộ bên trái đi ra. Yên tâm, hậu trường nếu không đủ cứng rắn, trưởng ban sẽ không đưa nhiệm vụ này cho ta. Chính là ta thiếu một người có thể giúp ta thâm nhập bên trong, bằng không là có thể tìm được càng xác thực căn cứ chính xác theo, bởi vậy tố giác sau mới có vẻ có uy lực. Là nha, trưởng ban muốn ta tìm mỹ nữ đi vào bán đấu ra còn tính cấp nhuận bút, tiền thưởng cũng không tệ lắm, nhưng là này thật sự khó khăn, bởi vì đối phương phải đủ trầm ổn, nói cách khác ngay cả ta đều đã chết chắc. Nguyên nhân làm cho này dạng nàng mới có thể cảm thấy đau đầu, thực khó khăn nha. Cũng không phải là, nàng cười vỗ vỗ Hướng Chủ Ân tràn ngập lo lắng mặt. Đừng thay ta lo lắng, ta không sao. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nên đổi công tác. Ai, công tác khó tìm? Nhưng là, khách một tiếng, Hướng Chủ Ân tha hành lý thương động tác một chút, nhìn lại, a, bánh xe hỏng rồi. Không thể nào, Trương Nhược Linh nhất thời sắc mặt đại biến. Hướng Chủ Ân chỉ ngây ngốc trừng mắt chính mình không bánh xe dự trữ. Nắng càng ngày càng to làm nàng đổ mồ hôi ngày càng nhiều. Hay nói giỡn, tuy nói nàng một đường không yên lòng, nhưng là mua chuyện vẫn là ở trong túi của nàng. Nếu bánh xe không thể dùng, hơn nữa hôm nay cực nóng, nàng thực muốn khóc, vẫn là rõ ràng nên đi taxi về quán cà phê trước. Trương Nhược Linh quyết định thật nhanh đề nghị. Hướng Chủ Ân mặt nhăn nhanh mày, đang muốn khóc thì khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn có lượng nhìn chiếc xe màu đen quen mắt đỗ cách đường mấy mét. Nàng theo bản năng tìm kiếm chỉ thấy cửa kính xe hơi hạ xuống, lộ ra bộ mặt của Tông Đình Tú. Người đang làm sao? Đây là vận mệnh sao? Bằng không như thế nào mỗi lần nàng có phiền toái khi đều đã gặp hắn? Hướng Chủ Ân ngơ ngác nghĩ. Đi gocchuyenaudio.com, ngươi còn phát cái gì ngốc? Chạy nhanh nói với hắn chúng ta muốn đi nhờ xe. Trương Nhược Linh lập tức thôi nàng hướng phòng xe ngừng vị trí đi đến. Không tốt, lấy lại tinh thần, Hướng Chủ Ân có điểm kháng cự, nguyên nhân là nàng trong lòng không an phận nhảy lên. Làm sao không tốt, nhìn mặt hắn thật làm ta giải nhiệt. Trương Nhược Linh nghênh hướng Tông Đình Tú, ánh mắt cười đến xinh đẹp mê người, hơn nữa thừa dịp hiện tại cùng hắn tạo quan hệ, nói không chừng ngày nào đó hắn đáp ứng cho ta phỏng vấn hắn. Hắn thật sự có giá trị phỏng vấn sao? Làm ơn, hắn gần nhất tham gia cạnh tranh cùng xây dựng siêu quần, đàm phán bước đầu thành công. Liền ngay cả đề án của siêu quần hắn cũng nắm trong tay, như vậy còn không có giá trị phỏng vấn. Trương Nhược Linh nói nhanh càng thêm cước bộ. Ngày một, nhanh, ta cảm thấy ngươi cùng hắn tốt lắm, muốn hay không? Giúp ta hỏi, hắn không chừng hắn cho ta phỏng vấn, như vậy ta cũng nữa. Hướng Chủ Ân nghe được sừng sốt trong óc giống như có cái gì đang muốn thành hình, lại trong khoảng thời gian ngắn không được đành phải thuận miệng nói. Là nha, hắn cùng siêu quần, như thế nào nàng cảm thấy là lạ? Trên xe, Tông Đình Tú ánh mắt đánh ngay từ đầu liền quấn quanh Hướng Chủ Ân đã không có bánh xe dự phòng. Nhìn chăm chú thật lâu, nhịn không được hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Hôm nay là thứ bảy, hắn biết nàng hôm nay nghỉ ngơi, cũng biết nàng ngày mai là cả ngày ban cho. Nên muốn lợi dụng một ngày thời gian đi chơi, còn tha túi to. Thật không, biết rốt cuộc nàng muốn đi đâu? Không phải chúng ta vừa rồi đi mua này nọ? Hướng Chủ Ân gấp giọng đánh trả lời của Trương Nhược Linh. Mua cái gì? Hắn cũng có hứng thú, xoay người kéo lại khóa túi sách. Uy, ngươi không cần loạn chạm vào của ta này nọ. Nàng tưởng ngăn cản cũng đã chậm từng bước, hắn đã muốn đem toàn bộ túi sách đổ ra, lộ ra xếp đặt chỉnh tề sách vở. Mà xảy ra, tối cấp trên một quyển bìa mặt, còn lại là tối manh quỷ xúc kính mát, công chống lại con thỏ nhỏ chịu, bìa mặt họa trông rất sống động, có thể muốn gặp nội dung là phiến lừa tình lạt. Tông Đình Tú mày rậm khẽ nhếch khơi, mà một quyển tùy tay mở ra, động tác lập tức dừng lại liền. Ngay cả, hướng đến giày vi hiên mâu đã ở nháy mắt trở nên chuyên chú. Thậm chí hơi hơi nheo lại, ngồi ở tiền tòa Trương Nhược Linh thấy thế, nhịn không được mông mặt cười nhẹ, mà Tông Đình Tú bên cạnh Hướng Chủ Ân còn lại là vẻ mặt bi thương cho tâm tử, rất muốn đem trong tay hắn thư đoạt lại, nhưng là lại sợ cướp đoạt chung làm cho trang mặt bị hao tổn. Đây là cái gì? Thật lâu sau, Tông Đình Tú tài đem chuyện đưa trả lại cho nàng, hai ngón tay kháp trụ mi gian, muốn đá điệu vừa rồi không cẩn thận ánh vào mi mắt văn tự chuyện. Nàng chạy nhanh đem chuyện thu lại, đem túi sách kéo lại, nhìn đông xem tây, chính là không nhìn hắn. hắn mù sao, hội nhìn không ra đây là chuyện, nội dung rất quái lạ, rất tiếc nuối, lòng dạ của ngươi không đủ lớn, không có cách nào tiếp nhận các loại sách báo bất đồng nhất. Định trời sinh muốn thiếu một chút giải trí. Hướng chủ ân, Cường tự chấn định trả lời. Tông Đình Tú nhắm mắt, ngươi sẽ không vì chuyện này mà mang cả túi sách to đùng như thế đi cùng. Kìa đương nhiên, đây là chuẩn bị bằng không một đống. Thể này làm sao mà cầm được? Hắn lắc đầu, phát hiện đây là hai người trong lúc đó đang đứng dưới nắng, lập tức quyết định buông tha. Đúng, góc chuyện audio.com. Vậy của ngươi bánh xe hỏng rồi, nếu không gặp ta thật. Không biết ngươi muốn làm thế nào mới tốt, ta sẽ đáp taxi về nhà. Đây là sắc mặt của ngươi khi đối mặt. Tông Đình Tú bất mãn, nheo lại mắt cầm cằm nàng bắt buộc nàng nhìn thẳng vào hắn. Ta lại không muốn ngươi gặp ta. Nàng đối hắn, nhưng là ánh mắt lại nghiêm trọng ra bên ngoài phiêu. Vậy ngươi làm chi lên xe? Hắn tới gần ý định chiếm mãn. Nàng tầm nhìn lý sở hữu không gian. Đó là nhược linh, không cần dựa vào. Như vậy gần, trái tim của nàng rất yếu, khiêu nhanh như vậy. Nàng cũng, sắp nếu không có thể hô hấp. Nàng như thế nào? Hắn lại tới gần một chút, gần đến cơ hồ. Sắp hôn môi thượng của nàng môi. Ngươi ngươi, hướng chủ ân hô hấp dồn dập thủy mâu chừng. Sắp vỡ ra, đối mặt hắn không ngừng phóng đại khuôn. Mặt tuấn tú, bắt đầu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đầu chỗ trống. Cảm, thấy chính mình sắp té xỉu, khả cố tình ý thức lại thanh tỉnh. Đòi mạng, ân, nhược linh muốn phỏng vấn ngươi. Nàng ánh mắt nhất bế, âm thanh kêu to, tùy tiện đều hảo, dù sao không cần lại dán nàng không để. Nàng sắp từ rớt, phỏng vấn, đi vào vô biên giới cà phê đi ngồi vào, chỗ của mình sau, Tông Đình Tú một ánh mắt Chris lập tức tiếp. Được, Trương Nhược Linh truyền đạt danh thiếp sau khi xem xong lại. Đem danh, thiếp đưa cho hắn, đúng vậy, nếu có thể, hy vọng có. Thể phỏng vấn ngươi tới đến Đài Loan có một ít kế hoạch còn. Có trước mắt là kế hoạch đàm phán, Trương Nhược Linh cười khanh khách nói. Ở trên xe thấy hắn cùng chủ ân hỗ động, nàng chỉ có thể nói. Này hai người trong lúc đó lưu động cực không tầm, thường tình tố tin tưởng muốn được đến của hắn phỏng vấn hẳn. Là sẽ, không quá khó khăn, Tông Đình Tú nhìn mắt Chris biểu tình, lập tức hiểu được Trương Nhược Linh làm ở tạp chí kinh tế. Không phải là chỉ phỏng vấn tin tức buôn bán mà còn có những giao dịch dơ bẩn. Phía sau, cho nên, thực thật có lỗi, gần đây sự vụ bận rộn, chỉ sợ. Không có thời gian, không quan hệ, không vội, chỉ cần có cơ hội là tốt rồi. Như là sớm định rồi, Trương Nhược Linh tuyệt nhiên không nổi giận. Tông Đình Tú cười mà không đáp chính là lẳng lặng dùng cơm. Chính là ta cũng rất ngạc nhiên, Tông CEO như thế nào có. Biện pháp làm cho siêu quần đã ăn được miếng bánh, lớn lại tự động nhổ ra. Nàng đứng ở bên cạnh có chút cảm, giác vắng vẻ, tiếp tục đề tài. Chính là Tông Đình Tú lại bảo trì im lặng có xét thấy nàng. Là hướng chủ ân bằng hữu cho nên hắn cấp cho mặt mũi. Không biết ngươi sau này có phải hay không cũng sẽ thương. Lượng, hắn dương mắt tự thiếu phi thiếu nhìn. Nàng, dư quang thoáng nhìn phía sau hướng chủ ân nếu có chút. Đăm chiêu, cúi mắt không khỏi khinh chập thanh. Hướng chủ ân, ngươi nếu có nghi vấn, có thể hỏi ta, không cần. Lại tra tấn đầu óc của ngươi. Trời mới biết nàng có phải hay không vì vậy nữ nhân câu hỏi. Lung tung liên tưởng đến chỗ nào đi. Bi kịch phải bóp chết ở nôi lý, hắn không nghĩ bởi vì không. Hiểu hiểu lầm tạo thành hai người trong lúc đó nhàm chán ngăn cách. Nhưng mà, hướng chủ ân nào biết đâu rằng của hắn tâm nhãn giấu. Ở nơi nào, bị hắn nhất kích lập tức căm tức nheo lại mắt. Ta hỏi ngươi, ngươi là không phải mua nhà của ta sau lấy. Nhà của ta đi theo đối phương đàm phán, vừa mới hắn liền cảm thấy có điểm quái gở nay nghĩ đến cuối. Cùng nàng cũng tìm ra manh mối, nhà ngươi có giá trị bao nhiêu. Nghĩ đến ta mua nhà của, ngươi để đàm phán, góc chuyện audio.com, chấm, hắn hừ một tiếng, khinh thường thật sự hoàn toàn, nhưng là, nếu không phải như vậy, ngươi làm sao có thể có biện pháp có thể ăn luôn siêu quần. Hơn nữa, ngươi vì sao đột nhiên tốt như vậy tâm muốn mua nhà của ta? Còn mua với, giá cao hơn ở thị trường, nào người làm ăn ngốc như vậy? Khẳng, định là, vì lợi ích, ta biết ngươi không thông minh, nhưng không nghĩ tới ngươi đã tiếp tục ngu xuẩn. Hắn cho tới, bây giờ, không nghĩ tới muốn giấu giếm chính mình mục đích chủ yếu. Thậm chí, chính là đang đợi nàng phát hiện không nghĩ tới nàng dám có. Thể đem sự, tình nghĩ đến địa phương khác đi. Thở dài, Tông Đình Tú hảo bất đắc dĩ, không khỏi để tay lên. Ngực tự hỏi, hắn muốn thật là nữ nhân này sao? Tao là của hắn tâm nói cho hắn, đúng vậy. Chật thật sự là chàng tà, mệt lớn. Người đang nói cái gì? hiện tại là, như thế nào, nghĩ đến hắn là lão bản, là có thể, như vậy kiêu ngạo đổi. Với nàng sao lại còn nói năng như vậy sao? Phiền toái ngươi tiếp tục rung đầu óc, đáng thương của ngươi tiếp tục suy nghĩ, khi nào xong thì buổi. Tối 7, giờ báo cáo cho ta, bị thần kinh ít ỏi của nàng tra tấn, hắn, bực mình, ta mặc kệ, vong ân phụ nghĩa, ta làm sao vong ân phụ nghĩa, căn bản chính là ngươi lợi dụng, ta, hắn giống như cấp nàng rất nhiều ân tình, nhưng là trên thực tế, hắn đã sớm đem hết thảy bố trí tốt mà. Nàng bất quá chỉ là quân cờ của hắn thôi, này cũng là như lúc trước đoán giống, nhau như đúc thôi, hắn cấp căn bản là không phải ân tình, mà. Là mất đi, nhân tính ti tiện thủ đoạn căn bản chính là lừa nàng, làm. Nàng thật sự, đối hắn có hảo cảm, kết quả đáp án đúng là như vậy không chịu. Nổi, ngươi cho là vì đấu với siêu quần, nhà ngươi đã làm cho ta. Xuất ra 2.500 vạn, đầu của ngươi cũng, không thể được thanh tỉnh một chút, nếu thiếu óc trong lời. Nói, muốn hay không uống ly cà phê cho thanh tỉnh. Không cơn tức đều bị nàng, chọc tới có cơn tức thật sự là dạy hắn rất muốn hung hăng ngăn. Chặn kia, Trương không thảo hỉ miệng, ngươi, 2.500 vạn, Trương Nhược Linh kinh hô lớn đến, ngăn lại hướng chủ ân bạo đi, nàng vẻ mặt bất bình nhìn về phía bạn, tốt, ngươi cũng hiểu được hắn nhất định có vấn đề đúng hay? Không, căn, bản không có người dùng loại giá này mua nhà của ta. Nhà, nàng bất quá, chỉ gần 80 mét vuông, hơn nữa nhà đã hơn 30. Năm trước, mắt thị trường tương đương xuống dưới, có thể bán được 100 vạn đã, xem như kiếm rất nhiều, mà Tông Đình Tú khai bảng giá căn bản. Nếu như, người có thể bán đứng linh hồn giá trên trời, Trương Nhược Linh nháy mắt mấy cái, tính tự nhìn đã muốn bắt đầu thối mặt nam nhân, thử tính hỏi. Chẳng, lẽ, người thích chủ ân, Tông Đình Tú chính là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn. Về phía ngoài cửa sổ, trời ạ, ngươi thật sự thích chủ ân, nàng kích động kêu to, Nhược Linh, ngươi đang nói linh tinh, gì thế, hắn làm sao có thể thích ta, chấm, bị bạn tốt trong lời, nói dọa đến, dại ra hướng chủ ân thế này mới hoàn hồn giống to. Này kết luận, rốt cuộc, là như thế nào đẩy ra, hắn làm sao có thể, vụng trộm quay lại nhìn nam nhân của, nàng, lòng của nàng lại đập mạnh cả người không hiểu sao liền run rẩy, mặt đỏ. Bừng còn chân như vô lực thực không chịu thua, kém đứng lên, làm sao có thể, nàng cư nhiên bài xích ý nghĩ đấy. Trương Nhược Linh cuối cùng nhìn về, phía nàng, người đầu thanh tỉnh một chút mặc kệ nhà ngươi, có bao nhiêu, gocchuyenaudio.com, rắc rối, nhưng là toàn bộ địa phương thương vòng thôi động. Tuyệt đối, không có khả năng bởi vì ngươi ra nhất đống phòng ở là có. Thể thay đổi càng không thể có thể bởi vì một quán nho nhỏ mà đấu. Cùng siêu quần, nàng nhanh sửa lại ý nghĩ ngốc nghếch trong lòng, cho dù khai hoàng tập đoàn muốn cùng, thương lượng cũng có khả năng, có thể đàm phán với xây dựng. Siêu quần, thì đại khái hắn cũng có không ít tiền, hoặc là lấy được của đối phương, không ít tin tức mới có thể nắm được điểm này, về phần nhà của. Người hắn mua còn cao hơn cả giá thị trường nếu không thích ngươi thì hắn việc. Gì phải làm thế, rốt cuộc là biên tập cho tạp chí kinh, tế, dù một đêm không ngủ, đầu cũng như trước thanh tỉnh cũng. Gián tiếp, đào ra được một tin tức không thể công khai, hướng chủ ân kinh ngạc nói không nên lời nửa câu nói chỉ. Ngây ngốc trừng mắt nhìn tên đáng bọ đánh đòn, hướng chủ ân, Tông Đình Tú theo thói quen nói cả tên họ của, nàng, ân, ngươi có thể hay không thương ta, chính mình tình yêu xuyên thấu qua xa lạ bên thứ ba công bố. Thật sự là, làm hắn khó chịu cực kỳ, gì, ngươi có thể thử xem, hắn có được con mồi thì khó có, thể buông, nghi hoặc nhìn hắn, hướng chủ ân không hiểu ý tứ, chỉ cảm thấy. Hắn giống như ở uy hiếp nàng nha, 7 giờ, ngươi dám không đến liền thử xem. Nói xong, hắn, lập tức chạy lấy người, hắn uy hiếp ngươi, nếu không thích hắn, ngươi nhất định phải chết, đây là Trương Nhược Linh nghe xong chú giải, còn nói với ngươi ước hẹn 7 giờ gặp nha, thật bá đạo. Hướng chủ ân mặt xanh mét đầu tiên là, cơn tức thiêu đốt ở ngực rất là bất mãn đe dọa của hắn. Nhưng là buồn, một lúc sau, lập tức lòng hóa thành dòng nước ấm cùng tâm. Tình của nàng âm thầm hô ứng, hảo hâm mộ nha, ta cũng muốn có cái. Nam nhân hung tợn trừng mắt ta, nói cho ta biết nếu ta dám. Không thương, hắn liền thử xem, à ta cũng muốn, hướng chủ ân rất muốn mắng bạn tốt háo, sắc dù sao ước 7 giờ chính là bởi vì là thời gian nàng. Làm bà nấu cơm thôi nhưng là lại mắng không ra lời bởi vì nàng cũng cười. Đến mặt mày loan loan, ngực phát ngọt, 7 giờ Tông ra trên bàn cơm xuất hiện điểm thật đáng sợ. Trong phòng, một mảnh lặng im, ngươi là thế nào có vấn đề? trong nhà, mới 2 người, ngươi nấu thức ăn cho 10 người là như thế. Nào, thật, lâu sau thân là một nhà đứng đầu tông đình tú cuối cùng ra. Tiếng, đáng giận thực không nên bởi vì nhất thời thật là vui mà. Làm nhiều như vậy đồ ăn, ăn không xong có thể đổ đi ta ngày, mai sẽ không quay lại đây. Đứng ở bàn ăn giữ hướng chủ ân, cúi nghiêm, mặt bắt đầu hoài nghi hắn căn bản không thích nàng, chính. Mình chính là bị bạn tốt cấp lầm đạo mà thôi. Ngươi dám làm như vậy thử xem, uy hiếp hướng tới là của. Hắn cường hạng, hắn phi thường hiểu được như thế. Nào đắn đo roi cùng mồi khoảng cách, cùng lắm thì ta mặc kệ. Nghe vậy, hắn phút chốc cười lạnh. Chris, phiền toái ngươi về. Trước phòng, Chris nhún vai, nghe lời rời xa chiến trường. Xác định hắn khóa cửa lại, tông đình tú tài chậm rãi đi đến. Hướng chủ ân trước mặt trên cao nhìn xuống chừng. Mắt nàng, nói lại lần nữa xem. Cùng lắm thì ta, chưa nhưng lại trong lời nói đều bị hắn. Che lại, chặt chẽ mà dây dưa thẳng đến bị hắn nuốt xuống. Nàng ngây người chính là giật mình, ngạc nhìn hắn hướng đến lãnh run sợ mâu giống miêu. Giống như, híp lại, không có tức giận, làm như cầm cười, sau đó cảm. Giác của hắn, góc chuyện audio.com, lưỡi chui vào của nàng khẩu nội chiền mấy nàng, thong thả. Lại giáo, nàng vô thố lướt qua của nàng đầu lưỡi, xoát quá của nàng xỉ. Liệt xâm, nhập duyện hôn, thẳng đến nàng không thể hô hấp, nàng vẫn là ngốc không thể nhận hiện tại đang ở tiến hành. Chuyện, ngươi có thể nói lại lần nữa xem, hảo sau một lúc lâu, hắn, lùi cách sau mới thô ráp nói nhỏ, ta, nói chưa xuất khẩu, nhìn hắn lại khuynh tiền, hướng. Chủ ân vội vàng che chính mình môi, mới giựt mình. Thấy hai gò má thiêu nóng đáng sợ, ngươi không thể hôn ta, chấm, vì sao, ngươi thích ta, chấm, nàng hỏi lắp bắp, hắn hừ một tiếng, ai lại thân với chính người mình ghét, ngươi vẫn là không có trả lời vấn đề của ta. Chấm, ta muốn nói trong lời nói, tất cả đều, bị bằng hữu của ngươi trách móc ngươi còn hy vọng xa vời ta. Nói cái, gì, hắn không hờn giận chợt thanh thấy nàng như cũ là kia. Phó ngẩn ngơ xuẩn dạng, hắn hừ cười, ngươi thực kinh ngạc, hướng chủ ân nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi quả thật nên kinh ngạc dù sao ta so với ngươi còn. Kinh ngạc, nàng nhíu mi, cái gì thôi, làm chi thích như vậy tâm không, cam lòng tình không muốn, trách ta, cũng không ngẫm lại ngươi là như thế nào đối đãi. Với ta, vừa không nhã nhặn lại nhỏ mon nhưng ta hy. Vọng ngươi thông minh một chút, ngươi cho là ta có thể đứng ở thương, trường bàn luận chuyện ngốc nghếch ngu xuẩn hay sao? Nhớ tới, chính mình cảm tình bị xuyên tạc tông đình tú vẫn là có khí. Hướng chủ ân cũng thực ủy khuất, ta làm sao mà biết, ngươi lại, chưa nói lại như thế nào? Ngươi hội cảm tạ ta lại như, thế nào, ta lại không cần của ngươi cảm tạ, vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi nói đi, hắn nheo mắt lại, ta làm sao mà biết, nói lại là ai theo ngay từ đầu không, cho ta hòa nhã xem, là ai vừa ra khỏi miệng liền độc làm cho người ta tức hộc. Máu, loại tình huống này rốt cuộc nhìn như, thế nào là tình yêu, nàng hoài nghi cũng hợp lý thôi, ta nếu là thật chán ghét ngươi, làm gì giúp ngươi. Ta nghĩ đến ngươi là người thiện lương a, trước mắt xem. Ra, hắn thực hiển nhiên không phải cái người lương. Thiện thuần túy chỉ là vì lấy lòng nàng mới có thể làm ra. Này sự, trời ạ, nàng hảo vui vẻ. Đúng vậy, thích ngươi còn chưa đủ. Thiện lương sao, ông trời hẳn là ban tấm biển đại thiện cho. Ta, hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta thích ngươi mới là thay trời hành. Đạo a, ông trời hẳn là ban tấm biển trừ bảo an dân cho ta. Nàng không, cam lòng yếu thế phản kích. A ha ta, nguyên lai ngươi cũng thích ta. Liền những lời này hắn, nghe được thật dễ nghe. Ta, thế này mới phát hiện chính mình nói hớ, mặt lập tức đỏ bừng, ta nhất thời lầm đường lạc lối. Đúng vậy, nàng hình như là thích hắn, bởi vì làm nàng phát hiện hắn thích nàng, không chỉ có tuyệt. Không bài, xích thậm chí còn bởi vậy cảm thấy vui vẻ. Lầm đường lạc lối là ta. Chấm, tông đình tú tức giận phản bác. Nàng, bao nhiêu tiểu thư khuê các xếp hàng chờ ta. Chọn lựa kết quả ta nhưng lại chọn một cái không bắt mắt nhất. Thậm chí còn thích cùng hắn tranh cãi ác liệt trả thù hắn. Đáng, chết, hắn, rốt cuộc là thời điểm gì lầm đường lạc lối, hướng chủ ân chừng hắn, thực thật có, lỗi a, khẳng định là ngươi khóe mắt không tốt lắm, muốn hay. Không hiện, tại đem nói rõ ràng, đem vừa rồi đối thoại đều trở thành lẫn. Nhau nói mớ quên đi, thái độ gì a, ác liệt, nào có như vậy bi thảm, hắn thực bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi, hắn thật sự thích nàng sao, nàng thật sự thực hoài, nghi, góc chuyện audio.com. Tức đến không nói được gì nữa, hướng, chủ ân đơn giản vòng quan hắn, muốn trực tiếp về nhà, nhưng mà mới đi, hai bước liền bị hắn một phen kéo nàng vào trong lòng. Đi đâu, ta nói ngươi có thể đi rồi sao? Làm chi ta chỉ là bà nấu cơm của ngươi mà thôi, hiện tại cơm đã nấu xong, ta đương nhiên có thể về nhà, nàng cùng hắn không ai nhượng bộ, làm lão bà nấu cơm không tốt sao? Hướng Chủ Ân lập tức trừng lớn mắt cả người cứng ngắc. Ngươi đây là cái gì phản ứng? Hắn vỗ miệng, ngươi có thể hay không tưởng quá xa, đây là ta thích một người nhất định, phải ở cùng nhau, ngươi không muốn, cảm tình của hắn không? Dễ dàng có, một khi có liền nhất định phải về thu, chúng ta có nhiều điểm bất đồng nha. Hắn nhăn mi, ngươi không phải thích ta, chấm, nhưng là thích không nhất định phải. Kết hôn đi, luyến ái có thể rất khoái nhạc nhưng kết hôn, là sự thật, có nhiều việc cần phải suy tính mà nàng cái nàng nghĩ đến. Đầu tiên là, sự chênh lệch còn có. Nàng có một kế mẫu phi thường vô, liêm sỉ, luyến, ái sau không kết hôn, luyến ái, yêu, chúng ta ngay cả luyến ái đều còn không có bắt đầu, nói. Không chừng kết giao sau, sẽ phát hiện không thích hợp với nhau. Ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó, chúng ta đã trải qua hết những điều đó, nhưng là chúng ta còn không có kết giao. Hảo, như vậy chúng ta liền từ giờ khắc này bắt đầu kết giao, ngươi xác định, Tông Đình Tú như là cái tráng sĩ bình thường gật đầu. Ta sớm, đã có ý thức bước vào kiếp nạn này. Hướng Chủ Ân nhịn không được chửi hắn một cái. Làm chi, là, ta mới đúng, ta không vào địa ngục thì ai vào. Ta cảm thấy câu này xuất hiện, trong rất nhiều chuyện, hoan nghênh ngươi bước vào địa ngục, tên là Tông Đình Tú. Hắn nhanh ôm nàng, hôn lấy môi của nàng, tin tưởng ta không lâu sau, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy như ở trên thiên đường. Làm, sao lại là địa ngục, không cần hôn ta, hắn nói lời ái muội bên tai nàng, chính. Nàng cảm thấy như có điện cả người run lên, kết giao không phải là làm việc này sao, ta đây không cần kết giao, quá trễ rồi, hắn cúi đầu cười, lại hôn lên nàng đỏ bừng mượt. Mà vành tai, cách chương.